Chương 14. Mercy! Tôi gọi, lần này to hơn. Mercy! Không có tiếng trả lời, tôi nhích lên trước một tí. Lúc này màn xương đã cuộn bao lấy người tôi, không thể nhìn thấy cái gì cả. Mercy đi đâu rồi? Cậu ấy đâm phải cô Gaunt rồi ư? Phải chăng lúc này cô Gaunt đã bắt được cậu ấy? Tim tôi như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Màn xương trở nên lạnh buốt và tôi bắt đầu run. Nhưng tôi vẫn cứ đi tới. Vừa đi tôi vừa gọi tên Mercy. Mercy, cậu ở đâu? Mercy! Jack, tớ đây! Tôi đi về phía có tiếng Mercy và chân tôi chợt bị văng đi dưới đất. Tôi ngã nhào xuống một nơi hoàn toàn tối tăm. Và đột nhiên tôi chạm đất, xuống một nơi nào đó ướt át và rất cứng. Ôi! Tôi rên lên và xoa vào đầu mình. Trong khi tôi lồm cồm bò dậy, một bàn tay lạnh buốt thò ra từ nơi tối tăm và nắm lấy cánh tay tôi. Tôi hét lên và vung vẫy một cách tuyệt vọng. Bỏ tôi ra! Jack! Yên nào! Tớ đây! Tôi kêu lên nhẹ cả người. Mercy! Bọn mình đang ở đâu thế này? Tớ nghĩ bọn mình đã ngã vào một ngôi mộ. Một ngôi mộ ư? Ôi, kinh quá! Tôi hét lên. Chỉ có chúng mình ở dưới này thôi sao? Mercy gắt lên. Dĩ nhiên là chỉ có chúng mình ở dưới này thôi. Chính vì thế chúng mình mới bị ngã vào một ngôi mộ rỗng. Tôi nói, được rồi, chỉ có tớ nghĩ rằng biết đâu cô Gold cũng ở dưới này thì sao? Jack, lúc chúng mình mất hút bà ấy thì bà ta đang đi về hướng khác kia mà. Tôi nói, ồ, phải. Mercy thở dài. Tôi nói và nhìn quanh cái hố chìm dưới mặt đất. Dưới này thật sự kinh quá. Làm thế nào để lên được bây giờ? Mercy đáp, câu hỏi hay đấy. Tôi đứng dậy, rồi cả tôi và Mercy cùng cố nhảy lên khỏi mộ, nhưng bức vách cao quá. Chúng tôi cố gắng mò tìm trên vách mộ xem có một hòn đá, một cái rễ cây gì đó để nắm lấy mà leo lên. Nhưng chỉ toàn đất. Chúng tôi bám vào và tuột tay ngay. Tôi nói với Mercy, này, tớ nghĩ thế này, cậu đỡ tớ lên trước đi. Sau khi tớ lên được, tớ sẽ kéo cậu lên. Mercy đan hai tay vào nhau. Tôi đặt chân lên đó và cố gắng lấy hết sức nhúng một cái. Hai tay tôi giơ lên và sờ thấy miệng mộ. Tôi hét lên, tớ thoát rồi. Tôi bám lấy hai mép hố, chân vẫn lủng lẳng trong mộ. Mercy đẩy tôi lên và tôi đã thoát được ra ngoài. Rồi tôi cúi xuống và kéo Mercy lên. Mercy ngã lộn ra ngoài. Cả hai chúng tôi cùng lộn nhào, đụng đầu xuống đất. Mercy rên lên. Ôi không! Tôi hỏi, cậu bị đau à? Mercy không trả lời tôi, mà chỉ nhìn trừng trừng ra phía trước. Ngay cả trong bóng tối, tôi cũng nhìn thấy cậu ấy đang run. Cuối cùng Mercy cũng nói, Jack, nhìn đi. Mercy đang nhìn tấm bia mộ. Tấm bia mộ đặt trên đầu ngôi mộ rỗng. Tấm bia rất cũ. Tôi không đọc nổi hàng chữ khắc trên đó. Tôi đến gần và nheo mắt đọc. Evangeline Gaunt, sinh năm 1769, mất năm 1845, yên nghỉ trong thanh bình. Tôi rú lên, đó là mộ của bà ấy. Chúng ta đã ở trong mộ của bà ấy. Chương 15. Tôi kêu lên, bà ấy là ma. Chúng mình hãy ra khỏi đây ngay, trước khi bà ấy tìm đến chúng ta. Chúng tôi chạy trong nghĩa địa, vấp phải những hòn đá và những ngôi mộ nằm rải rác. Chúng tôi chạy và chạy, nhưng chúng tôi vẫn chỉ ở đâu đó gần lối vào. Mercy kêu lên, rối tinh cả lên thế này, chúng mình toàn chạy nhanh thôi. Tôi dừng lại, đưa mắt láo liên nhìn hai bên, cố tìm cho ra một cái mốc nào đó để có thể nhận ra đường. Sương bắt đầu dâng cao hơn, và tôi nhận ra một hàng rào gần đấy. Tôi kêu lên, đi qua chỗ kia kìa. Tôi vạch hàng rào và giữ nó cho Mercy lách qua. Những cái gai nhỏ đâm vào tay tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Trong khi tôi chui theo Mercy để ra ngoài, tôi gọi, nhìn kia, cổng vào đấy. Chúng mình gần tới nơi rồi. Chúng tôi chạy như... À, mà đúng là ma đuổi ra cổng. Nhảy lên xe đạp và đạp nhanh nhất có thể. Cả hai đứa đều không nói năng gì cho đến khi về đến nhà Mercy. Bây giờ cậu tin tớ rồi chứ? Mercy gật đầu há miệng để thở. Cô Gold là ma. Chúng mình làm gì bây giờ? Tôi lau mồ hôi trên trán. Sáng mai đến trường, bọn mình phải nói cho tất cả bọn trong lớp biết. Tôi nói, 8 giờ 15 gặp tớ ngoài cổng trường. Chúng mình sẽ gặp bọn nó trước khi bọn nó vào lớp và báo trước cho bọn nó biết. Sáng hôm sau, tôi đi đi lại lại trước cổng trường, liếc nhìn đồng hồ phải đến lần thứ 100. 8 giờ 25, 8 giờ 27, 8 giờ 31. Nhưng đến tận 8 giờ 45 vẫn không thấy Mercy đâu. Cậu ấy có thể đi đâu nhỉ? Tôi băn khoăn tự hỏi. Hầu hết học sinh đã đi vào lớp, nhưng tôi không ngăn chúng lại. Tôi không muốn chỉ có một mình nói cho chúng biết cô Gold là ma. Tôi đã nói với Mercy là cả hai chúng tôi sẽ nói điều đó. Hơn nữa, sẽ chẳng ai thèm tin nếu chỉ có mình tôi nói, cần phải có cả Mercy nữa. Tôi nhìn đồng hồ lần cuối, 9 giờ. Phải đi vào thôi. Nhưng tôi bắt đầu lo lắng, thực sự lo lắng về Mercy. Mercy đâu nhỉ? Không hiểu hôm qua cô Gold có nhìn thấy chúng tôi không? Không hiểu bà ấy có biết chúng tôi theo dõi bà ấy không? Không hiểu có phải sáng nay bà ấy đã tìm thấy Mercy và làm điều gì đó thật kinh khủng với cậu ấy không? Tôi lao vào lớp đúng lúc cô Gold đang điểm danh. Tôi nhìn sang chỗ của Mercy. Không có ai. Abernathy Denny. Có ạ, thưa cô Gold. Tôi quan sát cô Gold trong khi bà ta điểm danh. Giọng bà ta vẫn cao và the thé như mọi khi. Trong bà ta không có vẻ buồn phiền hay tức giận gì cả. Hassler Chris. Có ạ, thưa cô Gold. Tôi băn khoăn không hiểu cô Gold có nhận thấy tôi đang lo lắng thế nào không. Tôi nín thở cho đến khi cô Gold đọc đến tên Mercy. Nervy Mercy. Không có tiếng trả lời. Bà ta hỏi, có ai biết sáng nay vì sao Mercy không đến lớp không? Không ai nói gì. Cô Gold nói tiếp, ồ, tôi nhớ ra rồi. Mercy nghỉ học mấy ngày. Tiffany hỏi, thưa cô Gold, bạn ấy bị ốm hay sao ạ? Chúng ta có cần gửi cho bạn ấy một tấm thiệp không ạ? Cô Gold nói, tôi e rằng nó không đến tay em ấy kịp. Tiffany hỏi, kịp cho cái gì ạ? Kịp cho cái gì? Tự nhiên tôi bắt đầu run. Cô Gold đáp, thực ra Tiffany, em có thích nghe ai đó nói cho cả lớp biết về bí mật của gia đình mình không? Tiffany sôi nổi hỏi, có một bí mật ạ? Cô Gold lắc đầu có vẻ không đồng ý, rồi tiếp tục gọi. Reynolds. Cô sẵn giọng, có ạ, thưa cô Gold. Stifers. Có ạ, thưa cô Gold. Mercy đang gặp chuyện gì không hay? Tôi phải đi tìm cậu ấy. Tôi nghĩ, thật nhanh. Suốt cả buổi tôi không nghe thấy tiếng cô Gold nói gì. Tôi chỉ có thể nghĩ về mỗi một điều, đó là Mercy. Tôi chỉ mong tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên. Ngay khi tiếng chuông vang lên, tôi đã đi ngay ra khỏi cửa. Danny gọi, ê Jack! Cậu có muốn tới giữ chỗ cho cậu trong quán ăn không? Tôi đáp, có chứ Danny. Tôi không định tới quán ăn, nhưng tôi cũng không muốn cho ai biết mình rời khỏi trường vào lúc giữa trưa. Khi biết chắc là không ai nhìn thấy mình, tôi mới tuồn ra khỏi cổng trước và chạy ra ngoài. Tôi chạy dọc theo đường Hebron và đến đường Camp Drive. Tôi chạy nhanh đến nỗi tưởng chừng như phổi muốn vỡ tung ra, nhưng tôi không dừng lại, không có thời gian. Chưa đầy 5 phút, tôi đã đến nhà Mercy. Vừa đến cổng là tôi đã biết có chuyện gì đó không ổn rồi. Cửa vào nhà Mercy mở toang ra và đóng vào hờ hững trong gió. Tôi lao vào. Phải, có chuyện gì đó không ổn rồi. Kính trên cửa sổ lớn phía trước hoàn toàn vỡ vụn.